Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hù chết con người ta. Cựu phó tổng, anh thanh toán trước đi. Cùng nhau trả đi. Dạ, tính luôn vào phần của tôi. Thận tay anh chỉ vào phần rượu của mình trên quầy, sau đó lấy ra một tờ 1.000 đồng, bỏ vào một cái túi to luôn. Nhân viên cửa hàng gật đầu, lấy 1.000 đồng, sau đó nhanh chóng thanh toán cho bọn họ. Phiền quá, chờ tôi một chút, tôi sẽ rút tiền trả lại cho anh. Say nghe xấu hổ nói với anh. Không cần, tôi mời cô. Giải nghề còn chưa kịp nói gì, nhân viên cửa hàng đã nhanh nhẹn bỏ rượu vào trong túi cho bọn họ, còn bỏ qua vào một cái túi to, cúi đầu cảm ơn. Cảm ơn đã ghé qua. Đi thôi. Anh chủ động xách túi lên. Giải nghề hoàn toàn không biết nên nói cái gì, chỉ có thể đi theo phía sau anh. Anh dừng lại ngay vạch hồng trên đường, nơi thường dùng để báo hiệu dừng lại, lấy rượu của mình trong túi ra, lại đem cái túi đựng rượu của cô đưa cho cô. Giải nghe sực hiểu, hóa ra anh xin túi của quán là muốn cho cô dùng. Đúng là một nam nhân hoàn mỹ, thật không hiểu cô gái ngày hôm qua sao lại đòi chia tay với anh cho bằng được cơ chứ. Có muốn tìm một chỗ cùng nhau uống không? Không biết vì sao, đột nhiên Giải nghe lại nói ra câu đó. Thật ra thì hôm qua tôi mới bị bạn trai đá. Cầu kính nhíu mày có một chút kinh ngạc. Tôi nói thật đó, cô nghĩ rằng anh không tin. Chưa có hẹn nhau ăn bữa tối. Ai ngờ anh ta đột nhiên nói chia tay. Lý do là anh ta không xứng với tôi. Thật là cái lý do cú rích. Đúng là nực cười mà. Vậy nên mượn rượu giải sầu sao? Anh hỏi cô. Đúng thế. Cô cười khổ đáp lại. Bộ dáng của cô thật không giống kiểu con gái thích uống rượu. Nhưng đối với những người mới gặp lần đầu tiên, lại thấy cô gái có vẻ ngoan hiền, ba lần bài lượt uống rượu. Kiều kế nhất cuộc cũng hiểu cái gì gọi là nhìn người, không thể nhìn bề ngoài. Giải nghề. Anh nhớ rõ tên cô vì cô là trợ lý của kế toán viên cao cấp Cố. Giám đốc của anh từng là giới thiệu qua mà quan hệ giữa kế toán Cố và tổng giám đốc lại là quan hệ thông gia. Cho nên anh nhớ rõ tên cô. Trừ lần đó ra, ít nhất là 5 phút đồng hồ trước, anh hoàn toàn không biết gì về cô. Nên nói gì với cô đây? Trong ngoài không giống nhau. Cô có bộ dạng yên văn tú quyên, khí chất xuất chúng. Lúc im lặng thì làm cho người ta có cảm giác là một tiểu thư khuê các hiền thục. Nói về công việc, chỉ có thể dùng 4 từ chuyên nghiệp giỏi giang để nói về cô, vì cô là một người rất có năng lực. Cậu nghĩ đến lúc cô uống rượu liền thay đổi một trời một vực. Bộ dáng của cô bây giờ liệu có đúng là văn tĩnh, tú quyên, khí chất xuất chúng hay không? Rốt cuộc là vấn đề ở đâu? Cô lớn tiếng nói, tay không ngừng vung vung cái chai. Từ lúc bắt đầu, tôi đã nói rõ ràng rằng công việc của tôi rất bận rộn, tăng ca là chuyện như cơm bữa. Chính anh ấy cũng nói là không sao. Kết quả thì sao chứ? Chính anh ta nói lời chia tay. Thật sự là không nói nổi mà. Bực mình chính là lý do anh ta chia tay tôi là vì tôi thường xuyên tăng ca hay là không có thời gian để bồi dưỡng tình cảm. Chả có quan hệ gì sắt. Thật là tức chết người ta đi mà. Nào, uống đi, cạn chén. Hét to một tiếng. Cô dùng hết sức cụm ly với anh, sau đó lập tức ngửa đầu uống một ngụm rượu, thật khiến cho người ta có thể trút bỏ cơn giận. Nhưng Cửu Kính thấy bộ dạng của cô lúc này, trong ngoài không đồng nhất thật sự rất đáng yêu. Phụ nữ ở trước mặt anh luôn biểu hiện ra những điều tốt đẹp nhất của mình. Chưa từng có một ai dám to tiếng giống cô, mở miệng uống rượu, còn tâm sự chuyện yêu đương của mình với anh nữa, không có bộ dạng kịch cỡm một chút nào cả. Anh rất hoài nghi liệu có phải là do rượu nên mới khiến cô bộc lộ ra con người thật của mình. Tuy nhiên, anh vẫn thấy cô rất đáng yêu, kỳ dị là gợi nên một nỗi buồn trong anh. Hai người quả thực là đồng bệnh tương liên, luôn là người bị đá. Nhưng nói chuyện với cô xong, anh thấy mình bị đá rất là xứng đáng. Không hiểu vì sao phụ nữ đối với anh luôn tràn ngập ảo tưởng, luôn cho rằng anh là một người bạn trai rất ôn nhu, là một người bạn trai vạn năng. Hại anh không muốn làm người ta thất vọng, luôn nghĩ cách làm hài lòng kỳ vọng của đối phương. Điều này làm cho bản thân anh mệt mỏi chết đi. Khi không tiếp tục được nữa, người đó lại đưa ra lời chia tay. Anh cũng biết điều này, nhưng với dạng con gái ngay từ ban đầu đã lộ ra bộ dáng tham tài, sau đó lại rộ nguyên hình là một con hổ ly tinh, bản thân anh cũng cảm thấy là thật bất đắc dĩ. Hơn nữa, cô gái đó còn bắt đầu oán giận anh, bất mãn vì anh không hoàn mỹ, lại còn ám chỉ muốn kết hôn với anh. Điều này khiến anh không chịu nổi, làm cho hắn không thể không nghĩ tới việc nói chia tay. Cho đến bây giờ, anh cảm thấy mình không phải là một nam nhân tốt, nhưng kỳ quái là mọi người đều cho rằng anh là người có phẩm chất tốt. Con gái thì thích anh, con trai thì lại sùng bái, quả thực là không thể nào tin tưởng nổi. Đúng. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net